Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, phần 287, Hoàng đế nhắm mắt dưỡng thần, Phù Dung còn ở lời nói có ẩn ý mà nói, Tiểu Thuận Tử phất tay mệnh mặt khác cung nhân lui ra, chuyển động cơ quan vào mật thất, Phù Dung phảng phất không phát hiện giống nhau, không hiếu kỳ cũng không hỏi nhiều. Chỉ làm tư tử phàm công đạo nàng làm sự, nàng chỉ nghĩ xong việc tồn tại rời đi, không muốn biết càng nhiều bí mật, lúc này nàng chỉ cần dùng hết toàn lực kích thích hoàng đế. Làm hắn lo lắng, thái hậu nhìn đến tiểu thuận tử dãy giụa đến lợi hại hơn. Này cẩu nô tài thân là hoàng đế tâm phúc, cư nhiên cũng là tư tử phàm người. Thái hậu xem hắn ánh mắt tràn ngập hận ý, tiểu thuận tử mặt mang mỉm cười. Lấy ra một viên tích cốc đan, cởi bỏ thái hậu ngoài miệng mảnh vải liền đem tích cốc đan nhét vào miệng nàng. Hợp trụ nàng miệng cưỡng bách nàng nuốt xuống, sau đó nhanh nhẹn mà đem bố thiêu trói về đi, căn bản không cho nàng mở miệng cơ hội. Tiểu thuận tử vỗ vỗ tay, nhẹ giọng cười nói, thái hậu nương nương, ngài là lo lắng hoàng thượng đâu. Yên tâm, hoàng thượng chúng ngươi độc. Mỗi ngày đều phải đau bụng non nửa cái canh giờ. Lúc này cũng mau tới rồi. Ngươi lập tức là có thể nghe được hoàng thượng thanh âm ni thái hậu từ mẫu chi tâm. Nhiều nghe một chút hoàng thượng thanh âm cũng coi như giải ngươi tưởng niệm nhi tử khổ có phải hay. Không, hắn nói âm vừa ra. Hoàng đế liền kêu thảm thiết lên. Bụng, ta bụng đau quá, mau kêu thái y. Thái hậu trừng lớn mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thuận tử. Ngô ngô cái không để yên, tiểu thuận tử thở dài, thật đáng thương, còn không đến 16 tuổi đâu, mới vừa đón dâu, liền cái hài tử cũng chưa sinh hạ tới, cả đời này đều hủy hoại, còn phải ngày ngày thừa nhận đau bụng tra tấn, này, đều là thái hậu ngươi làm hại a. Ngươi nói, lúc trước ngươi mang thai, sinh hạ hoàng thượng, đem hắn dưỡng lớn như vậy, liền trước nay không thiệt tình yêu thương quá hắn sao? Như thế nào liền đem hắn hại thành như vậy đâu. Tiểu thuận tử phe phẩy đầu rời đi. Thái hậu trơ mắt nhìn hắn ra mật thất. Mà nàng bị bó chặt muốn chết căn bản không động đậy. Tức khắc tâm như cho tàn. Tiểu thuận tử không biết cho nàng ăn cái gì. Mỗi 7 ngày cho nàng ăn một cái nàng liền không cần ăn cơm uống nước. Liền đi ngoài đều không cần. Cho nên nàng trước sau bị bó ở cây cột thượng. Tay chân cũng chưa chi giác. Một chút chạy thoát kêu cứu cơ hội đều không có. Nàng thật sự tuyệt vọng. Bên ngoài hoàng đế tiếng kêu thảm thiết không ngừng đánh sâu vào nàng lỗ tai. Nàng tưởng che lại lỗ tai. Nàng không muốn nghe. Đây đều là nàng làm hại. Là nàng hạ độc. Đó là nàng thân sinh nhi tử. Nàng hoài thai 10 tháng thân cốt nhục. Kia từng tiếng kêu thảm thiết phảng phất lưỡi dao giống nàng đánh úp lại. Đem nàng cắt đến mình đầy thương tích. Nàng hảo tưởng che lại lỗ tai, nàng thật sự mau chịu không nổi. Thái hậu rơi lệ đầy mặt, bên ngoài thái y vội vàng đuổi tới, lại là không có gì biện pháp, tự nhiên lại bị hoàng đế mắng một đốn, còn gọi người đem bọn họ kéo ra ngoài đánh chết. Tiểu thuận tử theo đi ra ngoài, trực tiếp làm thái y đi rồi, nói là nhiếp chính vương công đạo, các thái y lòng tràn đầy cảm kích mà rời đi. Trong lòng đều thiên hướng nhiếp chính vương bên kia, nếu không có nhiếp chính vương cứu bọn họ đã sớm đã chết. Tiểu thuận tử quăng hạ phất trần, đứng ở cửa nhìn trời, tính toán chờ bên trong không gọi lại đi vào. Hắn cũng không biết tư tử phàm cho hắn thuốc viên là cái gì. Thế nhưng như vậy thần kỳ, có thể làm thái hậu không ăn không uống mấy ngày đều không chết được. Bất quá chiêu này thật là tuyệt. Thái hậu như vậy ngoan độc người cư nhiên thật sự đau lòng lên. Nghĩ đến đôi mẹ con này lập tức liền phải chịu đựng không nổi đi. Lại quá mấy ngày, thái hậu một giấc ngủ dậy đột nhiên tinh thần uể oải. Một chút sức lực đều không có, phảng phất lập tức biến thành gần đất xa trời lão nhân giống nhau. Cảm giác toàn bộ thân thể đều không giống chính mình, nàng trong lúc vô tình một cúi đầu. Khiếp sợ phát hiện nàng rũ xuống sợi tóc thế nhưng tất cả đều hoa râm. Nàng không thể tin tưởng mà dãy giụa, lại liền dãy giụa sức lực cũng không có, Loại cảm giác này quá quen thuộc, tựa như nàng thường xuyên té xỉu khi cái loại này cảm giác vô lực. Thậm chí so với kia còn muốn nghiêm trọng gấp 10 lần. Nàng kinh hoàng thất thố, lại một chút biện pháp đều không có. Loại này dần dần đi hướng tử vong cảm giác làm nàng càng tuyệt vọng. Nàng đã không sức lực hận, lòng tràn đầy chỉ còn lại có đối tử vong sợ hãi. Hoàng đế lại là đau bụng kêu thảm thiết, không ngừng mắng Thái hậu. Thái hậu ở trong mật thất đã đau lòng thống khổ lại cảm thấy trái tim băng giá. Sau đó liền nghe được tự tử phàm thanh âm, hắn thế nhưng tìm được kia thần y tới cấp hoàng đế xem bệnh. Thái hậu đánh lên tinh thần, mãn nhãn kinh hỉ, kia thần y có thể trị hảo nàng một lần, khẳng định cũng có thể chữa khỏi nàng lần thứ hai. Ngay sau đó liền nghe kia thần y nói hoàng đế thân thể đã phế đi. Thế gian không có bất luận cái gì biện pháp có thể trị liệu. Nhiều lắm có thể sống nửa năm ni bên ngoài lặng im một lát liền truyền đến hoàng đế tức giận. Tiếng mắng, ngươi không phải thần y sao? Cái kia độc phụ bệnh thành như vậy ngươi đều có thể y. Vì sao chậm không được? Chậm mệnh lệnh ngươi, trị liệu hảo chậm, nếu không chậm chu ngươi chín tộc. Thần y lãnh đạm nói, hoàng thượng, thảo dân vẫn chưa y hảo thái hậu, chỉ là dùng hổ lang chi dược kích phát rồi thái hậu sở hữu sinh cơ. Tương đương với giảm thọ, đãi này đó sinh cơ dùng xong, thái hậu liền sẽ kịch liệt ra cả, hoàn toàn bị bệnh. Bất quá thảo dân lúc trước đối thái hậu nói qua trị liệu phương pháp sẽ có thực nghiêm trọng hậu quả. Thái hậu không nghe thảo dân nói xong liền quyết định trị liệu. Nói vô luận cái gì hậu quả đều phải y hảo thân thể hồi cung. Lấy thái hậu thân thể phỏng đoán, hiện giờ thái hậu hẳn là đã sinh cơ dùng hết, kịch liệt ra cả, bất quá hoàng thượng ngươi ngũ tạng lục phủ toàn đã rách nát. Dùng loại này phương pháp chỉ biết lập tức bị mất mạng. Thứ thảo dân vô pháp nhưng y, hoàng đế đối hắn trị liệu thái hậu chân tướng thực khiếp sợ. Theo sau biết hắn liền loại này phương pháp đều không thể dùng. Chỉ còn lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn bắt đầu mắng thái hậu, mắng đến cuối cùng nhịn không được khóc kêu một câu. Ngươi vì sao như vậy đối ta? Ta thật là con của ngươi sao? Thái hậu biết được chân tướng lại nghe được nhi tử những lời này. Rốt cuộc hoàn toàn hỏng mất. Chương 327 nhiếp chính vương mấy ngày sau. Đương tiểu thuận tử lại một lần tiến mật thất cho thái hậu phục tích cốc đan. Phát hiện thái hậu đã tinh thần hỏng mất, ở vào điên khùng bên cạnh. Tư tử phàm thu được tin tức hạ lệnh đem nàng đưa vào địa lao. Sau đó một mình đi gặp nàng. Thái hậu nằm ở nhà tù trên mặt đất, đắm chìm ở thống khổ hối hận bên trong. Vừa nhìn thấy tư tử phàm nháy mắt kích động lên, lại liền xoay người sức lực đều không có. Chỉ có thể trừng mắt hắn chất vấn, ngươi còn dám tới thấy ta, ngươi đem chúng ta mẫu tử hại thành như vậy, ngươi vô sỉ. Tư tử phàm đi vào nhà tù, ở ly nàng một bước nơi xa dừng lại, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, biểu tình đạm mạc, phảng phất đang xem người chết. Vô sỉ, sao cập các ngươi mẫu tử, nếu ta không đoán sai, ngươi sinh nữ nhi của ta vi hậu đó là đối phó ta bước đầu tiên đi. Hoàng đế tự mình chấp chính, thu nạp quyền lực, chờ ta thế lực bị các ngươi diệt trừ, liền đem mấy năm nay hết thảy không tốt đồn đãi đều đẩy đến ta trên người. Lại nghiêm trị ta cấp hoàng đế tránh một cái hảo thanh danh. Cuối cùng, chỉ sợ ta cùng với ta nữ nhi đều sẽ kết cục thê thảm. Có phải hay không? Thái hậu không thể tin tưởng mà mở to mắt. Ngươi, ngươi từ đâu biết được? Có lẽ là có trời cao phù hộ. Thái hậu lập tức nghĩ đến Phù Dung cùng hoàng đế nói. Chân Long thiên tử tất có trời cao phù hộ, nàng phe phẩy đầu, không, ngươi nếu đăng cơ chính là mưu triều soán vị, văn võ bá quan sẽ không tùy ý ngươi làm như vậy. Ngươi không thể, tư tử phàm nhàn nhạt nói, ngươi có bao nhiêu lâu không có giải triều đình, hiện giờ triều đình, 89/10 quan viên đều đã quy thuận ta. Ta tưởng đăng cơ, căn bản không người phản đối, ngươi nói bậy. Ta không tin, thật giống ngươi nói như vậy dễ dàng, ngươi sao có thể còn giữ chúng ta? Tự nhiên, là muốn nhìn các ngươi thống khổ. Từ từ phàm khóe miệng gợi lên trào phúng ý cười. hiện giờ ngươi vẫn là thái hậu, con của ngươi cũng vẫn là hoàng đế, thậm chí hoàng hậu đều là ngươi chất nữ. Chẳng qua, bởi vì ngươi dã tâm, các ngươi người một nhà lưu lạc đến uổng có hư danh mà không có thực quyền. Thậm chí ngày ngày đều phải thống khổ bất kham. Này hết thảy, ngươi nhưng vừa lòng, ngươi, là ngươi hại chúng ta. Là ngươi, Tư Tử Phàm lắc đầu. Như thế nào sẽ, ta nhưng chưa bao giờ chủ động ra tay. Từ đầu tới đuôi, ta bất quá là ở một bên quạt gió thêm củi thôi. Hay là hạ độc không phải ngươi chủ ý? Hay là hoàng đế không phải ở kiêng kỵ ngươi? Ngươi đến bây giờ còn lừa mình dối người. Hay không ngươi cả đời này chỉ có lừa mình dối người mới có thể cảm thấy thống khoái? Thái hậu sắc mặt biến đổi, kích động mà nói, Tư Tử Phàm, ngươi nói dối, ngươi dám nói năm đó ngươi đối cảm tình của ta không phải thật sự. Ngươi dám nói mấy năm nay ngươi đối ta giữ gìn không phải thật sự. Ta không có lừa mình dối người, ngươi trong phủ cái kia Ngọc Lan chính là chứng cứ, nếu ngươi đối ta vô tình như thế nào tìm cái thế thân. Nàng không tiếp thu được Tư Tử Phàm thái độ, không tiếp thu được hơn 20 năm tất cả đều là nàng tự mình đa tình. Nếu hết thảy đều là giả, kia nàng chẳng phải là một hồi chê cười. Tư Tử Phàm khẽ cười một tiếng, thế thân, Ngọc Lan là ta nghĩa muội, ai nói cho ngươi. Nàng là ngươi thế thân. Không đợi Thái hậu cãi cọ, Tư Tử Phàm đối ngoại nói một câu. Tiếp Ngọc Lan lại đây thấy Thái hậu một mặt. Thái hậu thời gian vô nhiều, sắp chết còn có loại này hiểu lầm nhưng không tốt. Đúng rồi, lại lấy một mặt gương tới. Nếu không Thái hậu như thế nào biết được chính mình cùng Ngọc Lan giống không giống đâu. Là, nhà tù ngoại không có một bóng người. Lại truyền đến một đạo giọng nữ. Thái hậu nghe có chút quen tai, lại không kịp nghĩ nhiều, sợ hãi mà không ngừng lắc đầu. Không, ta không chiếu gương, ta không chiếu gương, Tư Tử Phàm, ngươi không thể như vậy đối ta. Chúng ta là thanh mai trúc mã, ngươi không thể, ngươi hại ta, ngươi thực xin lỗi ta, là ngươi đem ta biến thành như vậy, ngươi đáng chết, Tư Tử Phàm nghi hoặc nói, không phải chính ngươi đem ngươi biến thành như vậy sao? Thần y báo cho ngươi, tĩnh tâm điều dưỡng 3 năm hoặc nhưng khỏi hẳn, nếu trị liệu quá cấp khủng có hậu hoạn, không phải ngươi chính miệng kêu hắn càng nhanh trị liệu càng tốt. Vô luận cái gì phương pháp đều không sao cả sao, như thế nào hiện giờ lại trách ta đâu. Còn nữa, ngươi ta thanh mai trúc mã, năm đó đã bàn chuyện cưới hỏi, hoàng tử đột nhiên cầu thánh thượng tứ hôn cưới ngươi vì chắc phi. Thật là hắn cường cưới ngươi sao? Ta nghe nói, năm đó bách hoa bữa tiệc, ngươi, thiết kế làm hắn thấy được ngươi quần áo bất chỉnh bộ dáng. Chỉ vì các ngươi phó gia muốn leo lên hắn, ngươi cũng tưởng trở thành nhân thượng nhân không phải sao? Thái hậu khiếp sợ mà trừng lớn mắt, thanh âm đều run rẩy lên. Ngươi, ngươi làm sao mà biết được? Ngươi chừng nào thì biết đến? Ngươi cảm thấy đâu? Ngươi từ lúc bắt đầu sẽ biết, như thế nào sẽ, sao có thể, vậy ngươi vì cái gì muốn giúp Dương Nhi đoạt ngôi vị hoàng đế? Vì cái gì nơi trốn giữ gìn chúng ta mẫu tử? Ngươi cảm thấy đâu? Không, không có khả năng, Tư Tử Phàm không có chính diện trả lời. Thái hậu ngược lại nghĩ đến càng nhiều. Nàng năm đó thấy Tư Tử Phàm cha mẹ qua đời, gia tộc thế lực giảm đi. Liền ngược lại đi câu dẫn hoàng tử làm hoàng tử chắc phi. Còn ở Tư gia huynh muội trước mặt làm ra một bộ bị buộc bộ dáng. Làm Tư Tử Phàm đi kháng chỉ. Tư Tử Phàm không thấy nàng. Nàng còn mắng Tư Tử Phàm mềm yếu làm Tư Tử Phàm áy náy. Sau lại gả chồng lại bất đồng hắn liên hệ. Ai ngờ Tư Tử Phàm cư nhiên bằng chính mình bản lĩnh càng ngày càng chịu hoàng đế coi trọng. Như vậy trọng thần nàng tự nhiên muốn mượn sức, lúc này mới cố ý làm hắn nhìn đến nàng ở trong cung không vui bộ dáng. Thẳng đến hoàng đế băng hà, nàng lợi dụng Tư Tử Phàm cảm tình cùng áy náy làm hắn cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Che chở bọn họ mẫu tử nhiều năm mà đi nhưng Tư Tử Phàm hiện tại lại nói hắn sáng sớm sẽ biết. Kia nàng nhiều năm như vậy chẳng phải là giống cái nhảy nhót vai hề. Căn bản là không phải nàng lợi dụng Tư Tử Phàm, mà là Tư Tử Phàm lợi dụng bọn họ mẫu tử lên làm nhiếp chính vương. Cầm giữ triều chính, mấy năm nay quan trọng quyết sách đều là Tư Tử Phàm làm. Bọn họ mẫu tử còn không phải là con rối sao? Nàng tiểu tâm cẩn thận thiết hạ như vậy nhiều kế sách. Tự cho là thông tuệ vô song, có thể cùng sử thượng nổi danh Thái hậu đánh đồng. Lại nguyên lai nàng vẫn luôn đều ở Tư Tử Phàm trong khống chế. Giống cái con hát giống nhau biểu diễn, nàng căn bản là cái ngu xuẩn. Ngọc Lan bị kế đó, nàng cầm một mặt gương chậm rãi đi vào nhà tù. Thái hậu theo bản năng chiều nàng nhìn lại, nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt liều mạng mà xem, lại căn bản không tìm được bất luận cái gì cùng chính mình tương tự chỗ. Tư Tử Phàm đối Ngọc Lan cười nói, Ngọc Lan, Thái hậu nghĩ lầm ngươi là nàng thế thân, đây là vũ nhục, ta tưởng vẫn là đừng cho nàng hiểu lầm hảo, Ngọc Lan hơi hơi mỉm cười. Vương gia nói chính là, nữ nhân này không kịp ta một phần mười. Làm ta làm nàng thế thân thật là quá vũ nhục người, nàng đi lên trước đem gương nhắm ngay Thái hậu. Thái hậu nương nương, không bằng ngươi tự mình đối lập nhìn xem. A, quỷ, Thái hậu đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối thượng trong gương khuôn mặt. Sợ tới mức hét lên một tiếng, đột nhiên nhắm mắt lại, nàng thấy một cái đầy mặt nếp nhăn tóc xám trắng quái vật. Gương mặt kia thượng lông mày thưa thớt, hốc mắt ao hãm. Môi khô nứt, che kín nếp nhăn, quả thực như ác quỷ giống nhau đáng sợ. Kia như thế nào sẽ là nàng? Sao có thể là nàng? Ngọc Lan lại là cười. Nàng là đã làm Thái hậu thế thân. Nàng đã từng còn thấy qua Thái hậu tuổi trẻ khi bức họa. Khi đó các nàng hai người có 5 phần giống. Nếu cố tình trang điểm, thậm chí có 7 phần giống. Nhưng sau lại nàng tâm cảnh rộng rãi, xử lý sinh ý. Trở nên ánh mắt sắc bén tràn ngập tự tin, nhất cử nhất động đều mang theo chính mình khí chất phong độ. Chậm rãi thế nhưng cùng Thái hậu càng ngày càng không giống. Đại khái là thiếu kia phân thần vận, trang điểm lại là bất đồng phong cách, như thế nào đều không có cái loại này thế thân cảm giác. Huống chi Thái hậu từ rơi xuống nước lúc sau, thân thể liền ngày càng sa sút, sắc mặt không tốt, điều dưỡng trong lúc còn béo một ít. Nửa năm xuống dưới, bộ dạng cũng cùng trên bức họa có không nhỏ biến hóa. Mất đi kia phân mỹ lệ, cho nên mới vừa rồi Thái hậu thấy nàng mới một chút đều tìm không thấy giống nhau chỗ. Lại từ trong gương nhìn đến hiện giờ ra cả dung mạo. Cùng quý khí mỹ mạo Ngọc Lan một đối lập, kia phân đánh sâu vào quả thực thành lần chồng lên, Thái hậu sợ tới mức cả người đều ở phát run. Trong miệng không ngừng kêu, không có khả năng, rơi lệ đầy mặt, căn bản không tiếp thu được chính mình hiện giờ bộ dáng. Hết chương.